Ngạo Thế Đan Thần, chương 2102, Ma Hóa Thân Thể. Góc truyện audio.com, GT. So đấu trường rất lớn, giống như một cái loại nhỏ quảng trường, bị đánh rớt đi ra cũng không dễ dàng, mà nhận thua mà nói, phải chính mình chạy xuống đấu trường, nếu đối phương quá mạnh mẽ mà nói, không kịp chạy xuống nhận thua, sẽ có nguy hiểm. Chu Thịnh đi lên đấu trường sau, trong lòng có một tia lo lắng. Bởi vì đối phương đối bọn họ rõ như lòng bàn tay, nhưng bọn hắn lại đối với đối phương hoàn toàn không biết gì cả. Điểm này mặt trên, bọn họ liền bị vây ở thế hạ phong. Chu Thịnh tuy rằng trải qua 20 ngày huấn luyện, nhưng hắn vẫn như cũ không có đem trầm tường phát ra hiện cái loại này khuyết điểm bổ khuyết đi lên, mà đối phương nếu biết vận dụng được vô cùng tốt này với hắn mà nói chính là khổ chiến. Ở hắn lên đài thời điểm, cổ đông thần liền cho hắn truyền âm, làm cho hắn tận lực sang bên một chút, vạn nhất có cái gì đột phát tình huống, cũng tốt chạy xuống khỏi đấu trường. Đối với cổ đông thần mà nói, cho dù bọn họ bên này thua trận, chính là cấp một chút thần nguyên thạch, nhưng nếu chết đi một cái đệ tử ưu tú, bao nhiêu thần nguyên thạch đều không thể bù lại trở về, mà giống Chu Thịnh loại này sử dụng thời gian lực đệ tử, lại hy hữu mà quý giá. Quy tắc đều đã muốn rõ ràng đi. Địa ngục ma đế cười lạnh một tiếng. Đi đến trung tâm, hình vuông so đấu trường một bên còn có 3-4-10 trượng khoan, chỉ có hai người đứng ở trên, có vẻ thập phần trống trải. Chu Thịnh có chút khẩn trương, nhìn ra được hắn là lần đầu tiên trải qua loại này so đấu, trước kia hắn đều là ở cùng người một nhà chiến đấu, mà hiện tại còn lại là cùng âm ngoan giả đối địch nhân, vẫn là sử dụng tà ma lực lượng. Bắt đầu, địa ngục ma đế đột nhiên hét lớn một tiếng, sợ tới mức tất cả mọi người âm thầm cả kinh, bắt đầu nhất hô lên đến, Chu Thịnh tiên tiến nhất công. Phía trước cùng những người khác so đấu, hắn đều là ngay từ đầu liền sử dụng 8 thời gian phân thân, mà hiện tại lại sử dụng 16 cái, đây là hắn cực hạn. Trưởng khống thời gian tiểu quỷ, ha ha. Phó Thiên Cao đột nhiên nhanh cười rộ lên, trên người hắc khí tuôn ra. Chu Thịnh thời gian phân thân vừa mới tới gần, liền đã bị rất mạnh quấy nhiễu. Chu Thịnh không biết đối phương dùng biện pháp gì, bất quá hắn biết chính mình thời gian lực lượng đã bị rất lớn hạn chế, hiện tại hắn mới biết được bọn họ hai huynh đệ đối thời gian lực lượng trưởng khống được còn chưa đủ, còn có chí mạng khuyết điểm. Đọc truyện tại Bia. GT, là hồn thể, trầm tường nhíu mày, vừa rồi hắn phóng xuất ra rất nhiều vong hồn, này đó vong hồn cùng thần hồn của Phó Thiên Cao ngay cả ở tại cùng nhau, tương đương với chính hắn nhất bộ phân, cho nên thời gian lực lượng đối này đó vong hồn đều không có hiệu quả. Chu Thịnh cảm giác được nguy hiểm tới gần, lập tức lui về phía sau, lúc này hắn phát hiện chính mình thời gian lực vận dụng đứng lên thập phần cố hết sức, hắn nhất thời hiểu được này kết giới quá mức cường đại, ở trong kết giới thay đổi thời gian kia là phi thường gian nan, hắn trong lòng thầm hận chính mình, hắn tối cường chính là thời gian lực nhưng đến nơi đây lại không có đất dụng võ, hắn lực lượng đã muốn bị thật to hạn chế ở a góc truyện audio.com. Chu Thịnh đột nhiên kêu một tiếng, phun ra một ngụm lớn huyết. Hắn lưng vừa rồi bị một đạo bóng đen đụng vào, đó là vong hồn hóa thành quyền đầu. Chu Thịnh không thể đối này tiến hành thời gian thay đổi, hơn nữa đối phương công kích phi thường cực nhanh, đến từ 4 phương 8 hướng, hắn cũng khó để tránh. Mau xuống dưới. Chu Ma Thiên Thần hô hoán. Bọn họ lúc này cũng ý thức được vì kết giới quá mức cường đại, mà Chu Thịnh đối thời gian lực lượng vận dụng cũng còn không đủ, khẳng định đã bị nhất định hạn chế. Chu Thịnh bị trọng kích lưng, không chỉ có thân thể bị thương, thần hồn cũng đã bị nhất định bị thương, làm cho hắn kinh hãi là, hắn lúc này bị đại lượng vong hồn vây quanh đứng lên, này đó vong hồn đều là trải qua luyện chế, có được rất mạnh lực lượng, ở Phó Thiên Cao khống chế xuống, hóa thành quyền cước đều nhằm phía Chu Thịnh. Trong chớp mắt Chu Thịnh lại bị trọng kích vài lần, hắn tuy rằng đều phát ra thảm thống tiếng kêu, nhưng hắn chính là nháy mắt có thể làm cho chính mình bị thương địa phương khôi phục lại. Không tin giết không chết ngươi. Phó Thiên Cao lực lượng rất mạnh, hắn trưởng khống này đó vong hồn có thể áp chế Chu Thịnh, chính hắn còn không có ra tay đâu, mà hiện tại Chu Thịnh khốn khổ tiến lên, bàn tay đột nhiên thành lớn, đầu ngón tay trở nên lại dài lại nhọn, bàn tay làn da trở nên thô ráp đứng lên, hắc hắc tản ra khói đen, thoạt nhìn giống như ma quái móng vuốt, rất là đáng sợ. Phó Thiên Cao tia chớp bình thường phi tiến lên, dùng kia khủng bố móng vuốt thứ hướng Chu Thịnh, luôn luôn tại lui về phía sau Chu Thịnh đã sớm cảm thấy được hắn vội vàng nghiêng người tránh đi, nhưng vẫn là không có tránh thoát đi, vai trái bị kia móng vuốt thật sâu đâm đi vào. Hừ, Phó Thiên Cao lúc này mặt đều hiện ra màu đen ra, thoạt nhìn lực lượng càng cường đại hơn, hắn cả giận hừ một tiếng, mạnh mẽ thu tay lại, đem Chu Thịnh cánh tay tê xuống dưới. Chu Thịnh thảm kêu một tiếng sau, cụt tay chỗ lại dài ra một cái cánh tay. Hắn tuy rằng không có chịu cái gì thương, nhưng này loại đau đớn lại dày vò hắn tinh thần. Phó Thiên Cao giận quá tu luyện tà ma công pháp hắn vốn cũng rất dễ dàng đem tà niệm phóng đại, nếu người bình thường đối Chu Thịnh loại năng lực này chính là hâm mộ một chút mà thôi, mà Phó Thiên Cao nhưng mà điên cuồng đố kỵ, hắn không chiếm được sẽ đem chi hủy diệt. Lúc này đây hắn đem móng vuốt thân hướng về phía Chu Thịnh cổ, hắn tốc độ so với lần trước nhanh hơn, lực lượng so với lần trước càng mạnh, kia từng đợt tà ác màu đen thất sát tuôn ra, mắt thấy sẽ đem Chu Thịnh yết hầu đâm thủng, nhưng hắn màu đen cánh tay lại bị địa ngục ma đê bắt được. Bởi vì Chu Thịnh đã muốn đi xuống đấu trường, này tương đương với nhận thua, Phó Thiên Cao không thể lại công kích hắn. Tiểu tử, ngàn vạn đừng lên đài nữa, ta lần sau nhất định sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Phó Thiên Cao cả giận nói, hắn lúc này đã muốn khôi phục nguyên dạng, vừa rồi hắn tức giận bộ dáng tương đương đáng sợ. Thiên Hương, ngươi cảm thấy ngươi có thể đối phó hắn sao? Cổ Đông Thần hỏi, nếu Mộc Thiên Hương không được trầm tường liền trực tiếp lên rồi, kia Phó Thiên Cao thực lực quả thật thực đáng sợ, Chu Thịnh đều chỉ có thể nhận thua. Ta thử xem, Mộc Thiên Hương nói, nếu đến đây, nói như thế nào đều được đánh một hồi. Trầm tường cấp nàng truyền âm, gocchuyenaudio.com, ngươi sử dụng Chu Na công pháp đối phó hắn là được, loại này tà ma sợ nhất loại này, ngươi hẳn là đối Chu Ma công pháp có vẻ quen thuộc đi. Rõ ràng, Mộc Thiên Hương nhảy lên đài, Phó Thiên Cao nhìn đến nàng, hai mắt nhất thời lộ ra dâm tà ánh sáng, hận không thể muốn đem Mộc Thiên Hương lột được sạch sẽ. Bắt đầu, địa ngục ma đế nhất kêu, Phó Thiên Cao bỗng nhiên chợt lóe, sẽ đến Mộc Thiên Hương phía sau, hắn liếm liếm môi, cặp kia tà ma chi chảo mạnh mẽ hướng tới Mộc Thiên Hương lưng. Mộc Thiên Hương rất là cảnh giác phát hiện Phó Thiên Cao không thấy, liền lập tức rời đi tại chỗ tránh đi cặp kia ma chảo, nàng ở tránh đi thời điểm, ngọc thủ bay vụt ra một đạo kim quang, tràn ngập thánh khiết chu ma lực, kim quang đánh vào Phó Thiên Cao trên người, hóa thành một đạo xiềng xích đem Phó Thiên Cao buộc chặt đứng lên. Chu ma xiềng xích dùng được không sai. Vương Cẩn Thi thở phào một hơi, nàng là lo lắng Mộc Thiên Hương, bởi vì kia Phó Thiên Cao đáng sợ. Mộc Thiên Hương đem Phó Thiên Cao buộc chặt trụ sau, phóng xuất ra nàng kia mấy đem dùng thần lực ngưng tụ thành kiếm, nàng khống chế này mấy thanh kiếm tạo thành một cái kiếm trận hướng Phó Thiên Cao. Ngươi quá coi thường ta, chết tiệt đàn bà. Phó Thiên Cao cuồng cười một tiếng, đánh tan hắn trên người màu vàng xiềng xích sau, hét giận dữ một tiếng, đáng sợ một màn xuất hiện, hắn lưng đột nhiên toát ra lục đầu cánh tay, này đó cánh tay đều là màu đen thô ráp làn da, đều có nhất chỉ cần cái loại này đáng sợ ma chảo. Mau xuống dưới, Trầm Tường vội vàng hô, Mộc Thiên Hương cắn răng một cái tăng cường nàng kia mấy thanh kiếm uy lực, sau đó rất nhanh chạy xuống đài, chính là trong chớp mắt nàng muốn đi xuống đài, nhưng lưng vẫn là bị một chỉ ma chảo đánh trúng. Mộc Thiên Hương bị đánh bay xuống đài, Trầm Tường vội vàng đi qua tiếp được nàng, bàn tay kia đâm vào lưng nàng thiêu đốt lên, lúc này Mộc Thiên Hương cũng bị trọng thương. Ta rời khỏi, Mộc Thiên Hương hô, nàng lúc này bị thương, nếu không tiến hành cứu trị, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Hiện tại đến phiên Trầm Tường lên sân khấu, Chu Thịnh cùng Mộc Thiên Hương đều không phải là đối thủ của Phó Thiên Cao. Cách chương.